Khánh Khư tập 83. Cuối cùng Sở Phong không có hóa giải, mà là giải cáo tất cả mọi người lui ra ngoài. Hắn muốn một mình nghiên cứu, không thể quấy nhiễu được, nếu không tự gánh hậu quả, có thể sẽ có nguy cơ trùng trùng. Bởi vì hắn tin tưởng người có quan hệ tâm đầu ý hợp với hắn chắc chắn là sẽ nghe theo khuyến cáo của hắn, trừ phi người đó có lòng dạ khó lường mới có thể lặng yên xông đến. Sau đó không lâu, Sở Phong đem tất cả trận vực cổ đại đều kết nối với nguyên tử quật ở trung tâm, cũng chính là lò bát quái. Sau đó hắn đại khắc xuống các loại ký hiệu lít nhà lít nhít, chỉ cần hơi động thủ ở gần thái thượng thần lô thì sẽ có thể dẫn dắt đến năng lượng thần bí ở tám phương vị, triệt để kích hoạt nơi đây. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội thôi. Sở Phong có chút khẩn trương, tất cả đều chuẩn bị xong, chỉ cần hắn tiến vào trong nguyên tử quật liền sẽ khiến cho khu vực núi Tử Kim Đằng Long bắt quái hỏa diễm quét sạch. Thời khắc mấu chốt, nó không khẩn trương thì không có khả năng, bởi vì cái này liên quan đến hắn có lấy được tạo hóa ở nơi này hay không. Sở Phong không vọng động, mà là để cho mình tỉnh táo lại, một lần nữa thôi diễn lại từ đầu, lại một lần nữa kiểm tra các loại ký hiệu trận vực, sắp xếp lại tất cả một lần nữa. Hắn chắc chắn không có bất cứ vấn đề gì. Dày vào mấy ngày như vậy, người của các đại tài Việt cũng đã chờ không kịp. Sở Phong, phải tới lúc nào? Có người hỏi. Sở Phong trong lòng khẽ động nói, không được vội. Hắn cũng không vội, không có lập tức tiến hành hành động, bởi vì mấy ngày nay hắn chuyên tâm nghiên cứu trận vực, không để ý đến tình huống ngoại giới. Sao cảm giác bầu không khí có chút cổ quái? Hắn nhìn ra phía bên ngoài. Còn bao lâu nữa thế? Người của sinh vật thiên thần hỏi. Thật ra bây giờ có thể thử dưỡng binh, bất quá có thể hơi có tỷ vết đấy. Sở Phong đáp. Vậy thì tốt, tiểu huynh đệ, ta có một cây quải trước. Trước kia bị hư hại một chút, ngươi nhìn thử xem có thể chữa trị không. Cách đó không xa, một bà lão mở miệng, trong tay nắm lấy một quải trượng màu đen. Tốt, để ta thử một lần xem. Vậy thì bắt đầu từ món binh khí này của tiền bối đi. Sở Phong gật đầu nói. Đạo ẩu kẽ run tay một cái, quả trượng màu đen nhẹ nhàng bay tới, rơi vào trên chân của Sở Phong. Sở Phong nhìn thấy khí chất của bà lão, trong lòng khẽ động. Bà ta mặc quần áo cổ đại, hạc phát đồng nhan. Cách đó không xa còn đi theo Lâm Đặc Y, này khiến cho hắn nghiêm nghị lắm. Người này đã sinh đình vực ngoại, nội tình của tài Việt à? Sở Phong không có kích hoạt trận vực cổ đại, chỉ lợi dụng phương pháp dưỡng binh của chính mình, bồi dưỡng thành binh khí này. Cho dù như vậy, nơi đây cũng đã năng lượng tràn ngập, thái quang lượn lờ, thần thánh phi phàm. Tất cả mọi người rung động, ý thức được Sở Phong bố trí trong này có hiệu quả rõ ràng. Sở Phong có thể bắt đầu dùng nơi này chứ? Có người hỏi. Tốt nhất là nên hoàn thiện 2 ngày. Sở Phong khẩu thị tâm phi, hắn đang quan sát phản ứng của những người này. Rất tốt, người thông qua được khảo nghiệm của ta. Kỹ thuật trận vực rất cao, sẽ được chúng ta che chở cho. Đúng lúc này, bà lão bất ngờ mở miệng, lại nói ra lời nói này. Bà ta nói tiếp, đi theo ta đi, bên ngoài sắp loạn rồi, ta dẫn người đi một chỗ tốt. Nơi đó có trận vực thư tịch, có sành sơn địa thế, đầy đủ cho người phát huy. Có ý tứ gì? Tất cả mọi người run lên. Sở Phong cũng nhớ mày, nên tới vẫn phải tới. Sinh linh vực ngoại này muốn bắt hắn đi, truyền bồn phục vụ cho bọn họ. Bất quá, hắn bố trí thời gian dài như vậy, thật coi là hắn không chăm chỉ học tập sao? À, tiền bối, đại nhân nhà ta cũng có hứng thú với hắn đấy. Đúng lúc này, một nam tử tóc vàng đi tới, mang theo dáng tươi cười, ung dung và bình tĩnh. Người là ai? Có người lớn tiếng quát hỏi. Ta phụng thần dụ mà đến, mời Sở Phong đi về phía tây. Người tới tự giới thiệu, hắn gọi là Ai Bố Nhĩ. Quanh người có một vòng sáng thần thánh, con mắt xanh đam, mũi cao thẳng, ngũ quan rất có mỹ cảm, 10 phần anh tuấn. Thần nào? Ngay cả bà lão cũng mở mắt, lộ ra sắc mặt khác thường. Thần còn chưa giáng lâm, chỉ hạ xuống thần dụ mà thôi. Thần sứ tên là trước đây Á Mạn, đồng thời là tịch lạc của Vatican, cũng nghe theo hiệu lệnh của thần. Bất quá, bọn họ đều đã làm việc bất lợi, vẫn lạc rồi. Thần sư Ai Bố Nhĩ không nhanh không chậm nói ra. Sở Phong rung động. Ai lại là bọn họ sao? Á Mạn chính là hắn giết đi, Tịch Lạc cũng là bị hắn chém chết. Có thể nói hắn không có một chút hào cảm với cái gọi là thần đó. Dừng lại, Sở Phong quát. Lúc này, thần sư Ai Bố Nhĩ đã nhanh chân bước đến chỗ mà Sở Phong xác định là cấm địa. Ai Bố Nhĩ mỉm cười, sáng tươi cười như là ánh nắng nói. À, ngươi mặc dù đã từng bất kính đối với thần, diệt sứ giả của thần, nhưng thần rất rộng lượng nhân từ, ngài sẽ không giáng tội, còn để cho ta mời người đi qua, đi vào không gian trồng chất gặp ngài ấy. Thần! Bà lão Hạc Phát đồng thanh lắc đầu, cũng bắt đầu đi thẳng về phía trước nói. Dám tự xưng mình là thần, quá tự phụ, bất quá chỉ là một cái hàng lâm giả mà thôi. Người nghe được ta che chở, nghe theo lệnh của ta, người không mang đi được. Vùng đất trung tâm, Sở Phong sắc mặt bình tĩnh, cứ như vậy nhìn bọn họ khinh thường hắn, không nghe cảnh cáo đi đến gần, đã đứng ở trên trận vực cổ đại. Đời xa, con thứ hai của Nam Hải Lão Long Vương cũng tới. Hạc Lì thực lực cao thâm, đi chung với một đám cường giả của hải tộc, nở nụ cười nhạt nói, có ý tứ, để bọn họ tranh nhau đi. Hắn ta cũng động, đi thẳng về phía trước, bởi vì thời khắc tất yếu hắn ta sẽ tìm cơ hội xuống tay với Sở Phong. Sau đó, còn có một số người đi thẳng về phía trước. Bầu không khí đột nhiên khẩn trương. Khi trời đột nhiên thay đổi, sắp xuất hiện bão tố. Trong mắt của mọi người, Sở Phong gặp phiền phức lớn rồi, sẽ có đại họa xảy ra. Lâm Lặng Y lấy năng lượng tinh thần bí mật truyền âm với Sở Phong, khuyên hắn nên đi cùng với bà lão đó đi, bởi vì hắn không tranh nổi, lực lượng quá đơn bạc. Sau khi Sở Phong nghe nói, trong lòng rung động, rất khó bình tĩnh, đương nhiên là hắn cự tuyệt. Đồng thời hắn nghiêm túc khuyên bảo những người này nói, các vị, ta đang bố trí trận vực, muốn dưỡng binh ở chỗ này, các người đi ra ngoài đi thôi, nơi này năng lượng hỗn loạn, rất không an toàn đấy. Nơi này rất là tương hòa, ấm áp, người sẽ không cảm thấy vùng địa thế này có thể làm tổn thương sứ giả của thần đấy chứ. Ai Vô Nhĩ tươi cười sáng lạng, tay hắn ta cầm một cái đèn đồng, bên trong có dấu điệt diễm màu đen, khí tức kinh khủng. Hắn ta cực kỳ tự tin, tin chắc là mình có thể phản pháp bất dâm. Sở Phong, đi theo ta đi, ta che chở cho ngươi mà. Bà lão rất hiền lành, nhưng đã cũng có một loại uy áp, không cho người khác nghi ngờ, ẩn giấu đi một cỗ bá đạo. Lúc này bà ta và thần sứ, còn có một số người không nghe, huyền cáo, đều đi vào bên trong trận vực. Sở Phong giang tay ra, giận dữ nói, ta là muốn tốt cho các ngươi, nơi này rất không an toàn đâu. Ngươi không cần nhiều lời, lập tức đi theo ta đi. Bà lão bình thản nói ra. Sở Phong, thần sẽ bỏ qua mọi chuyện cũ, mau theo ta đi về phía tây đi nào. Anh Bố Nhĩ tươi cười nói. Hai người này đều không xem trọng khuyến cáo của Sở Phong, mà lúc này đám cao thủ và Hắc Ly cũng đều tiến đến. Sở Phong giang tay ra, dáng vẻ rất thanh khẩn, muốn nói lại thôi, nhìn xem những người kia tiến tới. Dáng vẻ đắn đo này của Sở Phong rơi vào trong mắt một số người, tự nhiên cảm thấy hắn bất đắc dĩ, đau đầu, cho rằng hắn không thể không khống chế cục diện. Nơi xa xa, một ông lão tiền phong đạo cốt rất hòa ái, mặc quần áo cổ đại, có loại khí chất phiêu giật xuất trần, đang giáo dục cháu gái nhỏ của mình. Thấy được chưa, cái gọi là nhà nghiên cứu trận vực là vô dụng nhất, nhìn như là phong quang, thật ra cũng không tính là thứ gì. Ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, bọn họ rất yếu đuối. Nhiều người như vậy bức hắn thoái vị, hắn có thể làm cái gì, trở thành cá nằm trên thớt đấy. Ông ta dáng người cao, mang theo tiên khí, một thân quần áo cổ đại, để xa xa Sở Phong kinh hãi, không thể không suy nghĩ sâu xa một chút, có lẽ cũng là một vị cổ nhân tới từ vực ngoại chăng. Ở bên cạnh ông lão còn có một thiếu nữ, chừng 12-13 tuổi, xinh đẹp đến rối tình rối mù, tuổi còn nhỏ đã phong tình vạn trùng, yêu huân trang. Mặt tỏ vũ mị, móng tay nhuộm đỏ, thoa son môi diễm lệ và lưỡi ăn mặc cực kỳ thành thục, quá xinh xắn. Ở đời thiếu nữ rất là phản nghịch, hai mắt thật to chớp động, sau đó dùng sức trợn trắng mắt với ông lão nói. Ta mặc kệ, ta chính là ưa thích nhà nghiên cứu trận vực, đợi phải đi cứu hắn, ta muốn bái hắn làm thầy. Nói bậy, truyền thừa của chúng ta có thể nói là vô thượng, sao lại có thể hạ mình bái người khác làm thầy? Ông lão tiên phong đạo cốt lập tức trừng mắt. không còn có tiền khí nữa. Vậy ta gả cho hắn cũng tốt, ta hiểu rõ quá khứ của hắn, quá đẹp rồi, ta chỉ thích Mã Vương như vậy thôi. Thiếu nữ xinh đẹp có vấn đề cười hì hì. Người dám! Ông lão kia tức giận, cuối cùng hừ lạnh một tiếng nói. Người cẩn thận quan sát đi, coi ta đi qua, bị áp vừa hiện, hắn sẽ trở thành bộ dáng nào? Chắc chắn sẽ nằm rạp trên mặt đất, thần phục tại dưới chân của ta. Lúc đó người sẽ còn cảm thấy hắn là Sở Ma Vương lạnh lùng sao? Ông lão râu tóc bạc trắng bước đến phía trước, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, cũng tiến vào trong vùng trận vực kia. Không ngờ Sở Phong muốn tìm hắn phiền phức. Nhìn kỹ ông ta mặc đạo bào, đúng là một đạo sĩ. Lão đầu tử, người cẩn thận một chút, đừng uy áp không được người khác, bị người ta uy áp đấy. Thiếu nữ mười phần 11-12 tuổi, dáng tươi cười sáng lạng, bắt chẹt ông nội của mình. Thiếu nữ tư thái đường cong chập trùng, trưởng thành quá sớm, nhưng gương mặt lại rất non nớt. Dù là cực kỳ xinh đẹp, dáng người siêu tốt, cũng có thể nhìn ra được thiếu nữ tuổi tác không có lớn. Sở Phong lộ ra sắc mặt khác thường, tính cả bà lão, lại thêm ông lão mặc đạo bào này, hừ hừ thực thực xuất hiện hai vị cổ nhân. Hắn đang tìm kiếm, nhìn xem phải chăng còn có người khác hay không. Cũng may không có phát hiện người thứ ba. Lúc này người trong sân đều ỷ vào thân phận của mình, tương đối thong dong, cứ việc kiêng kỵ lẫn nhau. Nhưng khi nhìn Sở Phong lại không thèm để ý, hoàn toàn là tư thái nhìn xuống, ăn chắc hắn. Bà lão vẻ mặt hòa ái, nhưng là nói ra lời nói lại mang theo ý uy hiếp nói. Người trẻ tuổi, người nên biết phần tất. Có chút lựa chọn liên quan đến cuộc sống đời của ngươi, nếu chỉ chọn sai sẽ tiếc đuối và hối hận cả đời đấy. Bà ta cười mỉm nhìn Sở Phong. Lúc này bà ta từ Tây Bắc mà đến, bước vào khu vực mấu chốt của trận vực cổ đại. Thái Thượng Lão bát quái, tám cái phương hướng đều có kỳ dị năng lượng. Bây giờ chỗ mà bà ta đang đứng, dưới mặt đất chôn giấu đại mộ, có thể dẫn dắt thái âm chỉ lực hùng hồn. Sở Phong cười thầm, bà lão này cậy giả lên mặt, coi là có thể tùy tiện bắt lấy hắn, mà không biết bản thân đã chui vào trong nồi, đang chờ bị đun sôi đây. Nếu như không phải đang đợi, nhưng người khác cũng đều ai ai chào chỗ này. Thuận lợi tiến vào trận vực, muốn hốt trọn cả ổ, hắn đã sớm phát động trận vực rồi. Sở Phong, ta cho ngươi cơ hội, đừng có sai lầm, thần dụ khó vi phạm lắm, ngươi phải hiểu được trần quý chứ. Ái Bố Nhĩ ôn hòa nói, với mái tóc dài màu vàng long lánh sáng lạng, hốc mắt hơi sâu, mắt xanh có thần, mũi cao thẳng, màu da trắng như tuyết. Thật sự là Ái Bố Nhĩ rất tuấn lãng, khiến cho các nữ tiến hóa giả ở nơi xa đều lộ ra sắc mặt khác thường. Dù sao hắn ta tự báo ra là thần sứ, lai lịch vô cùng kinh người. Đã ai vào chỗ đấy? Sở Phong chợt phát hiện, trong lúc nói chuyện, những người này đều đi tới vị trí tương ứng. Hắn khẽ lẩm bẩm, không có mấy người nghe rõ. Có người có thần giác rất tốt, trong thoáng chốc nghe được hắn nói chuyện, cũng cảm thấy cổ quái. Tại sao còn muốn ai vào chỗ đấy? Lúc này anh trai của Hắc Đằng, nhị thái tử của Nam Hải, Hắc Ly, cũng đến nơi. Dù bận vẫn ung dung, mang theo nụ cười châm chọc, hoàn toàn là đang miệt thị Sở Phong. Hắc Ly đã nhìn ra, các phương đều muốn tranh đoạt Sở Phong. Có bà lão đó và thần sứ là bá đạo nhất, cũng sẽ không nhượng bộ. Đến cuối cùng Sở Phong chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Phàm nhân, người vĩnh viễn không biết mình nhỏ yếu, coi như là nắm giữ trận vực thì có thể cải thiên hoán địa sao? Buồn cười. Hắc Ly không còn che giấu đùa cợt, cũng không sợ người khác nghe được. Hắn ta cũng đang đi về phía trước, uy hiếp Sở Phong. Sở Phong đứng tại chỗ, sắc mặt âm tình bất định. Người ở bên ngoài cảm thấy hắn giống như là trong lòng luống cuống, không biết nên đi như thế nào, lấy hay bỏ. Trên thực tế, hắn đang tìm kiếm nhân tuyển, đến tột cùng người nào chướng mắt nhất, phải trọng điểm chiếu cố, giáo huấn trước nhất, mà hắn thì đang chọn chọn lựa lựa. Nếu để cho đám người này biết, Sở Phong và bọn họ xem thường, thật ra đang xem bọn họ như là hàng hóa, dùng ánh mắt bắt bẻ xem kỹ bọn họ, đoán chừng đám người này đều sẽ tức giận đến hỏng mất. Trong lúc đó, bọn người lão tông sư, lòng nữ đang âm thầm dùng tinh thần truyền âm, muốn cứu Sở Phong, nhưng đều bị hắn âm thầm cự tuyệt, thông báo cho bọn họ không đến tới gần. Lâm Đăng Y lộ ra một chút lo lắng, nhìn về phía Sở Phong, lại khuyên giải một lần nữa, để hắn tạm thời chịu thua, đi với bà lão đó cũng bị cự tuyệt. Ta lại nói một lần cuối cùng, Các vị tuyệt đối đừng làm loạn, nơi này rất cổ quái. Mặc dù ta nghiên cứu trận vực, nhưng cũng nhìn không thấu nơi đây, các người nên nhanh chóng lui ra ngoài đi. Sở Phong hảo tâm nhắc nhở một lần cuối cùng, biểu hiện thành khẩn, còn có hơi có vẻ bất đắc dĩ. Nhưng trong mắt một số người thì hắn giống như là chột dạ hết cách. Bà lão lộ vẻ khinh miệt, bà ta không còn hiền lành, bởi vì bà ta cảm thấy Sở Phong nhiều lần cự tuyệt không đủ ngoan, thiếu khuyết sự giáo dục, muốn trừng phạt hắn một phen. Thần sư Ai Bố Nhĩ thoạt nhìn rất ôn hòa, nhưng vẻ khinh thường lóe lên một cái rồi biến mất, rất là khinh thường. Hắn ta cảm thấy Sở Phong mười phần ngu xuẩn, đã lầm vào trong nguy cảnh còn không biết. Hà hà, cháu gái bảo bối, người thấy chưa? Đều nói trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh. Thật ra thì nhà nghiên cứu trận vực cũng kém không nhiều. Lúc này hắn chính là thịt trên thớt, liền đợi đến bị người ta chặt, ném vào trong nồi. Lão đạo sĩ tiên phong đạo cốt kia, tay vuốt vuốt râu, híp mắt lại, mang theo dáng tươi cười, tại chỗ dạy dỗ cháu gái ở phía xa. Sau khi Sở Phong nghe nói, sắc mặt biến thành màu đen, hắn đã phát động, bắt đầu kích hoạt trận vực. Vốn dĩ hắn còn đang do dự chọn ai để thử nghiệm trước đây, bây giờ chọn trúng ông lão mặc đạo bào kia rồi. Dải đất kia trên mặt đất hiện hiện ánh sáng đường vân, cho thấy uy năng của trận vực. Tiếp sau đó một đám thái dương hỏa tinh lớn từ trong lớp đất vọt lên, vèo một tiếng vọt tới cái mông của ông lão. Ngao! Ông lão mặc đạo bào này vốn rất tự cao, mang theo ý cảnh của tiền già. Kết quả bây giờ trực tiếp nhảy lên kêu to một tiếng. Tiếng kêu này cũng quá thảm rồi. Lão đạo sĩ nhảy tưng tưng, ngao ngao kêu to. Trước đây còn giống như là một lão thần tiên đấy, bây giờ ghi chất mất sạch, ngao. Đơn giản giống như là đang học tiếng quỷ kêu. Ông ta thật sự chịu không được, mông bị đốt lửa. Đó cũng không phải là những vật khác, mà là tinh thần thuần nhất thái dương hỏa tinh. Hơn nữa còn là số lượng rất lớn. Tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm, nhìn chăm chăm vào ông ta. Vị lão thần tiên này làm sao vậy? Mông phát hỏa kìa. Già già, lão già chết liệt. Không phải ngươi muốn đi hiển hóa uy áp để cho sư phụ của ta thần phục ở dưới chân của ngươi sao? Sao cái mông của ngươi lại phát hỏa rồi? Tiểu nữ bất lương ở đằng xa hô lớn, lại có chút cười trên nỗi đau của người khác. Tiểu yêu nữ, ông nội của ngươi đang chịu khổ, ngươi là thái độ gì? Lão đạo sĩ tức giận muốn đánh người, đau đớn kịch liệt thực sự chịu không được. Toàn thân phát sáng, bộc phát ra khí tức cực kỳ kinh khủng, muốn tiêu diệt ánh lửa mặt trời. Giờ khắc này tất cả đều kinh hãi. Ông lão này mạnh đến mức không còn gì để nói, vượt xa tưởng tượng, giống như là một vị thần ma. Cách đó không xa, ba lão thần sứ đều rung động, cực kỳ kinh hãi. Bọn họ dự cảm không ổn, muốn bỏ chạy, nhưng giờ đã muộn. Sở Phong kích hoạt trận vực, mặc dù có thứ tự, nhưng thật ra cũng không có mất bao nhiêu thời gian. Trận vực cổ quái ở 8 cái phương vị không sai biệt lắm, đồng thời khôi phục lại. Bây giờ cảnh tượng ở vùng đất này có chút đáng sợ. Có khu vực thái âm chi khí cuồn cuộn, sương mù màu đen tràn ra, che khuất bầu trời, âm lãnh thấu xương. Mà có chỗ thì thái dương hỏa tinh sôi trào, ánh sáng vàng chói phủ khắp mặt đất, sóng nhiệt cuồn cuộn banh trướng, đột tới hư không đều móp méo. Tất cả mọi người linh hồn run rẩy, bị sợ ngây cả người, sau đó lại rung mình. Đây là một khu vực như thế nào? Sao lập tức lại trở nên vô cùng kinh khủng tới như vậy? Rất nhiều người đều muốn chạy trốn, nhưng là phát hiện ra không chạy thoát được. Sau khi trận vực hình thành trở nên phi thường khủng bố, nhất là ở trong vùng địa thế này thì càng khỏi phải nói. Trận vực có quy tắc khác biệt, hiệu quả tự nhiên cũng khác biệt, hư không giống như bị ngăn cách, trong này hình thành một loại dị tượng kinh người. 8 cái đám lửa phóng lên cao, đốt cháy thường vũ, khiến cho người ta cực kỳ kinh hãi. Mà ở vùng đất trung tâm nhất, ánh sáng nguyên tử ngưng tụ, hình thành một cái lò mang phong cách cổ xưa, thần thánh hoàn mỹ, khiến cho người ta thấy kinh hãi tận sâu trong linh hồn. Thực sự không thể tưởng tượng nổi, 8 cây phương vị ánh lửa ngập trời, hóa thành phù văn bát quái cung cấp năng lượng cho thần lô, giống như là lão quân đang luyện đan luyện tiên. Quá yêu tà. Đây rõ ràng là vùng núi, một vùng địa thế mà thôi, sao lại có thể hiển hóa ra dị tượng bực này? Rất nhiều cường giả kêu thảm, phàm là sinh linh xông vào vùng đất này, mà kể hắn ta mạnh mẽ cỡ nào, bây giờ cũng bị khốn trụ, chưa gì đã bị thương nặng. 8 cây phương vị, 8 loại ánh lửa, có thay âm hắc hỏa rét lạnh thấu xương, có thanh dương hỏa tinh nóng bỏng khó cản, có canh kim hỏa diễm âm vang rung động, có long hỏa màu tím phát ra tiếng long ngâm. Quá kinh khủng, cũng rất là cổ quái. Ngao ngao. Trong đó ông lão tiền phong đạo cốt kia nhảy nhót sinh động nhất, kêu to nhất, cũng không phải là ông ta sắp mất mạng. Thật ra thì ông ta bị thương nhẹ nhất, còn có thể chứng đó cực lực dập lửa. Bởi vì ông ta là người cuối cùng đi tới, chưa đi đến khu vực nguy hiểm nhất. Chỗ của ông ta là khe hở giữa thái âm và thái dương hỏa tinh. Lúc lạnh, lúc nóng, cái mồng bị cháy hỏng rồi, còn không có dập tắt lửa, để cho ông ta có chút thẹn quá hóa giận. Vốn là ông ta muốn hiện thần thuyết pháp, lấy Sở Phong làm tấm gương xấu dạy dỗ cháu gái của ông ta. Kết quả tự thân mình lại trở thành tấm gương xấu trước. Ông nội, lão đầu tử, người không sao chứ? Cái mông đều truyền ra mùi khét của thịt cháy rồi. Cháu gái nhỏ xinh đẹp cười vui vẻ, đứng đó trước nhà ông ta. Người, cái tên tiểu nghiệt chướng này. Lão đạo sĩ vừa vội vừa tức, vừa mang cháu gái của ông ta, vương quyên rủa Sở Phong. Ai da, ta bị các người điên lụy, bị vây ở đây, đoán chừng sẽ bị luyện thành nhân đan mất. Sở Phong mở miệng, thân hắn ở trong nguyên tử quật. Bây giờ nơi đây hóa thành đỏ bát quái, ánh sáng thần thánh chiếu rọi khắp nơi, bên ngoài liệt diệm bừng bừng. Hiển nhiên hắn đã đang giả bộ, bởi vì không biết đám người này có thể bị thiêu chết sạch hay không. Để cho an toàn, hắn giả vờ như bị vây ở chỗ này, tình huống rất nguy cấp. Hay ra, Sở Phong đang thở dài, ánh mắt lại đang tìm kiếm, quan sát trạng thái của đám người kia. Người xông vào từng người đều kêu thét thảm thiết. Bà lão bị đốt tróc tai vù xù, toàn thân cháy khét, bị thái âm chỉ lực màu đen bao phủ, gian nan dãy giụa. Sau đó tóc của bà ta đều bị thái âm chi hỏa màu đen đốt trụi lụi. Gương mặt non mịn mà đỏ thắm thì khô cạn, mất đi quang trạch. Bà ta kêu thảm liên tục. Ở một bên khác, cái gọi là thần sứ một cánh tay đều bị đốt trụi. Hắn ta ở trong thái dương hỏa tinh, mặt đất dần đình từng đợt lửa màu vàng óng bao phủ lấy hắn ta. Hắn ta dựa vào cái này muốn chạy trốn, nhưng bị lực lượng của trận vực bức trở về, bị ánh lửa bao phủ lấy. Tóc dài đã sớm không có, hắn ta toàn thân đều đã vết thương, mùi khét lẹt xông vào mũi. Trong tay của hắn ta đang cầm một cái đèn đồng, bên trong đó có thái âm chi hỏa, vốn dĩ có thể bảo hộ hắn ta, để cho hắn ta vạn pháp bất xâm, bởi vì đây là một kiện pháp binh kinh người. Nhưng mà bây giờ cũng vô dụng, bởi vì hắn ta đứng ở trong thái dương hỏa tinh, bị anh lửa chi dương bao phủ, ngay cả đèn đồng đó cũng mở đi, bị xung kích cho muốn dập tắt. Bất quá chung quy đèn đồng cũng có chút tác dụng, nếu không hắn ta đã sớm bị đốt thành tro bụi từ đâu. Sở Phong huynh đệ cứu ta, thần sứ còn mẹ nó, ta không làm nữa, mau đưa ta đi ra ngoài đi. Thần sứ Ai Bố Nhĩ kêu thảm nói. Bây giờ hắn ta bị thiêu hủy một cánh tay, tín niệm sụp đổ, hoàn toàn hỏng mất rồi. Bởi vì hắn ta không muốn chết, nên này có thể cứu hắn ta cũng chỉ có một cái nhà nghiên cứu trận vực là Sở Phong thôi. À, ta cũng rất thảm, bị nhốt trong lò lửa, chạy không ra được. Sở Phong bắt đầu so thảm với hắn ta, thỉnh thoảng còn gào đến một tiếng. Trên thực tế, bây giờ Sở Phong kích động muốn thét to. Ở bên cạnh hắn, vì kiếm màu đỏ càng thêm đỏ tươi, lóng lánh ướt át, đang bị thái thượng hỏa lồ tế luyện. Ngoài ra, kim cương trác trên cổ tay hắn bị gỡ xuống, để vào trong đỏ. Theo năng lượng thần bí chập trùng, càng thêm tuyết trắng, đã hiện hiện một chút đường vân thần bí. Thái thượng đỏ bát quái luyện kim cương trác, cái này quả thực là ý trời. Bản thân của hắn đều không nhịn được mà sợ hãi thán phục. Về phần trong cơ thể hắn, cối xoay đèn trắng đang nhanh chóng xoay tròn, đang hình thành, thậm chí tạo dựng lại một lần nữa. Nơi xa xa, Hắc Ly kêu thảm, quay cuồng trên mặt đất. Thật không may, hắn ta rơi vào trong canh kim hỏa quang, bị đốt toàn thân cháy đen cũng thôi đi. Trong được còn mang theo khí kim loại, giống như là kiếm quang, chém cho hắn ta rú thảm, tay chân gì đó đều bị cắt đứt. Những người khác cũng cực kỳ thê thảm, có không ít cường giả đã hóa thành tro bụi. Tiểu hữu, người có cách nào mang ta ra ngoài không? Đạo thần sẽ bồi tội với ngươi. Bà lão lúc nãy kêu thảm thiết, thực sự chịu không được. Thân thể đều sắp bị thái âm chi được từ trong bộ thớn phát ra ăn mòn khô cả. Tiền bối, ta cũng còn muốn chở người tới cứu ta đây. Mau dẫn ta đi thần sơn của các ngươi đi, ta đi với ngươi mà. Sở Phong giả bộ kêu to, dáng vẻ cũng bị vây ở bên trong. Trên thực tế, hắn đang rất sảng khoái, nhìn xem kim cương trác sáng loáng và trả ánh sáng trắng như tuyết khắc lên đường vân, hắn vô cùng kích động. Đồng thời cối xay đen trắng trong cơ thể đang thuế biến sẽ cung cấp tiềm năng thành thánh nam tổ trong tương lai. Tất cả đều tốt đẹp như thế, bây giờ hắn cũng không phải rất thê thảm như hắn nói. Tám phương vị, tám loại ánh lửa, đây cũng không phải là Sở Phong bày ra, mà là lực lượng của trận vực trong cổ đại, hoàn thành bát quái quang diễm, cung cấp năng lượng thần bí cuồn cuộn không dứt, đốt cháy thái thượng thần lô ở vùng đất trung ương. Nếu như nhìn từ phía xa, nơi này có kỳ cảnh, dòng núi hóa thành bát quái, dựng thành thần lô, giống như là lão quân đang luyện đan, giống như đang đấu luyện chân tiên. Tiểu huynh đệ, dừng tay đi, lão hủ biết sai rồi, không nên lấy ngươi làm tấm gương xấu. Bản thân ta mới là tấm gương xấu, thả ta ra ngoài, ta sẽ gả cháu gái đẹp nhất thiên hạ của ta cho ngươi. Lão đạo sĩ kim bồng bị đốt đang ngao ngao kêu thảm, ý cảnh tiên đạo hoàn toàn không có, hơn nữa còn rất không tiết tháo, muốn lấy cháu gái của ông ta ra trao đổi. Ngao! Đây là Sở Phong đáp lại. Ở trong đó ngao một tiếng, biểu thị chính mình tạm thời không thoát ra được, không cách nào viện thủ được. Chỉ là hắn kêu có chút khoa trương, để lão đầu tử kia cảm giác được, phát hiện Sở Phong đang giả vờ, muốn mắng to, cái tên này quá đáng xấu hổ. À, ngao! Lão đạo sĩ kêu thảm, lại một lần kêu gọi Sở Phong, nhưng trong lòng lại đang truyền rủa. Ngao! Sở Phong đáp lại. Lần này, những người khác cũng nghi ngờ, bởi vì tiếng kêu của hắn thực sự quá tiêu hồn. À, à! Tiếng cường giả kêu thảm, trong tám loại ngọn lửa khác nhau chung quanh lò bát quái thái thượng, bầy vương bị đốt khóc lóc thảm thiết, lăn lộn đầy đất. Ngao, ngao, ngao! Bên trong tuyệt địa, Sở Phong giống như phê cần, cũng nối gót kêu thảm, âm thanh cực lớn, truyền khắp cả khu vực. Hai và tiếng kêu khác biệt, hay kết quả khác biệt. Một số trong chúng vương ứng kiếp hóa thành tro tàn, còn Sở Phong thì lại cảm thấy thoải mái. Các yếu tố màu sắc năng lượng khác nhau vọt vào trong cơ thể hắn. Bên ngoài mọi người nghe xong đều sửng sốt, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Nghe tiếng kêu rên của chư vương, không nghi ngờ gì đây chính là thảm kịch nhân gian. Nhưng nghe tiếng kêu của Sở Phong dường như có chút bất thường rồi. Ngao! Tiếng kêu của Sở Phong có lúc trầm lúc bổng, có lúc lại không đúng chỗ. Một số người nghe vào tai chỉ muốn cắn chết hắn, ví dụ như lão đạo sĩ, thần sắc quá nhạy cảm, tin rằng Sở Phong không có việc gì, chỉ hận không thể chạy đến dùng một tay đập hắn nát thành tương bần. Ví dụ như lão ẩu kia, cho dù đang bị thiểu đến phát mộng, phản ứng hơi bị trì độn, vẫn cảm thấy ngạc nhiên, trong lòng không cách nào yên tĩnh. Tiếng kêu như gặp quỷ này quá yêu tà rồi. Về phần thần sứ Abel thì chỉ là muốn nguyền rủa. Y sắp sửa bị thiểu chết rồi đây. Trước khi chết đã nghe được cái gì, nghe bẩn cả lỗ tai, đúng là đáng xấu hổ mà. Ta chịu không nổi nữa rồi. Sở Phong huynh đệ, người nghiên cứu trận vực, người không có biện pháp nào sao? Mà hóa giải nó đi, mau cứu ta với. Một cường giả vương cấp bị đốt đến lăn lộn, lộ ra bản thể, là một con gà trống to, toàn thân đầy ánh lửa, biến thành một bó đuốc lớn. Kê huynh, ta cũng sắp không ngăn được hỏa tai rồi, sắp bị các người liên lụy chết rồi, thịt của ta cũng sắp chín rồi. Ngao! Sở Phong khao khan ở chỗ nào đó. Thịt đúng là sắp chín, nhưng không phải của hắn. Hắn ngửi thấy mùi thịt gà nướng thơm nước mũi, thầm than là đáng tiếc. Đây chính là kéo đứt công xiềng lục đạo cho cây vương. Còn lâu, hắn mới nghĩ cách cứu viện. Hắn đã sớm khuyên bọn họ đừng đến nơi đây. Phàm là ai có thiện ý đối với hắn, tuyệt đối sẽ không đến. Người có lòng dạ khó lường sẽ không nghe khuyến cáo. Bây giờ gặp rủi ro chỉ là do tự mình tìm mà thôi. Trong lòng Sở Phong tràn ngập cảm giác thu hoạch. Lửa đang bùng cháy bên ngoài lò, nhưng bên trong lò lại như trời quang mây tạnh. Các loại bí lục lưu chuyển khiến cho hắn như muốn treo lơ lửng giữa bầu trời. Mấy món bình khí này tiến hóa rõ ràng. Hắn đã sớm đấy xuống kim cương trác, đặt nó vào chính giữa lò bát quái, mặc cho nó chìm đột, lúc thì rơi xuống đất, lúc thì cách mặt đất mấy thước, đường khói mỏng bao phủ, sương trắng tiên khí vờn quanh. Bên trên vòng tay sáng như tuyết, từng đường vân hiển hiện một cách chân thực, phức tạp mà thâm ảo. ngay cả hắn cũng không nhìn thấu, cần từ từ nghiên cứu về sau. Hắn cũng biết, loại phế liệu gọi là cấu cực này đúng là có chút kỳ quái, còn lâu mới đơn giản như đã tưởng tượng. Hiện tại, nó đang được nấu luyện bên trong lò bát quái thái thượng. Một số đặc điểm thần thánh đang được thể hiện, nó càng lúc càng khó lường hơn. Trong khoảnh khắc, hắn nhìn thấy những đường nét bên trên kim cương trác hóa thành hình, từ khí đồng lai, mây tụ ba vạn dặm, sau đó ngưng tụ lại, biến thành một cái vòng tay sáng như tuyết. Đồng thời bên cạnh đó, thanh phi kiếm đỏ tươi cũng đang thay đổi, mà còn thay đổi rất kịch liệt. Bên trong âm thanh bang bang, kiếm thể màu đỏ đang thu nhỏ lại. Cùng với ánh lửa đốt cháy, có một số thứ màu đỏ đậm đang bong ra từng mảng. Nó đang tinh luyện, bỏ đi tạp chất, chỉ lưu lại tinh hoa thôi. Dựa vào tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được, kiếm thể đỏ chói thu lại, không ngừng ngưng tụ, càng lúc càng đỏ tươi, lóng lánh ướt át. Một số thứ màu đỏ nào đó rơi lả tả trên mặt đất, giống như là một miếng ngọc bích tuyệt đẹp bị lột, lộ ra chất ngọc màu đỏ rực rỡ bên trong. Đây là sự biến hóa kinh người. Kiếm thể đỏ tươi đã rất bất phàm, không có khả năng có nhiều tạp chất như vậy mới đúng. Đây rõ ràng là tiến một bước tối ưu hóa hơn nữa. Sở Phong cảm thấy Dưỡng Quân trận vực không làm được bước này, hoàn toàn là do lò bát quái thái thượng gây nên. Loại lò bát quái tồn tại tự nhiên trong địa huyệt rất thích hợp để nuôi quân luyện đan. Quả thực là bí cảnh của tạo hóa. Đáng tiếc, bên cạnh hắn không có loại dị quả nào cả. Nếu không ném vào trong đó, nó sẽ hóa thành một lò linh đan. Lần sau thử mang một loại dị quả bỏ vào bên trong lò bát quái, cũng không trông cậy nó luyện ra được kim đan cửu truyền gì. Chỉ mong có thể giúp ta tiến hóa là đủ rồi. Sở Phong lộ ra sắc mặt khác thường. Cối xay đen trắng đang tái tạo bên trong cơ thể hắn. Một khi hoàn toàn thành hình, về sau hắn có nuốt dị quả, linh đan cũng đều vô sự, không cần phải dùng phấn hoa để tiến hóa. Hoàng Ngưu đã từng nói qua, vật này rất siêu phàm, có thể giúp cho con người sở hữu năng lượng thuần hóa, tinh huyết các loại, bỏ đi các tạp chất có hại cho cơ thể. Hết thảy đều phát triển theo phương diện tốt, Sở Phong vô cùng chờ mong. Bên trong cơ thể của hắn, cối xay màu đen đang chuyển động, sương mù bao phủ, giống như khí âm dương chia thành hai màu, lại càng thần bí khó lường. Ngao! Sở Phong lại nhịn không được phát ra tiếng kêu phì thuốc, phối hợp với đám người ngoài kia. Quá đáng xấu hổ. Bên ngoài trận vực, Khương Lạc Thần khẽ gắt một câu. Mặc dù nghe Sở Phong kêu rất thê thảm, nhưng cô nàng lại cảm thấy rất kỳ lạ. Gương mặt xinh đẹp hơi ửng đỏ. Cô cảm thấy tên nhóc kia rất cổ quái, không giống như người sắp chết rú thảm đâu. Còn có những người khác đang chăm chú nhìn Sở Phong, cẩn thận lắng nghe, đúng là đang rên. Nhưng vì sao lại rung động tâm hồn như thế? Chỉ có cô bé có vấn đề mới tán thưởng nói. Âm thanh này mang theo từ tính êm tai, thật sự là gợi cảm mà. Bên trong trận vực, lão đạo sĩ nghiến răng nghiến lợi. Tiểu yêu nữ, cháu đúng là làm cho ta mất mặt mà. Cháu có thể thận trọng một chút được không? Trong cơ thể cháu chảy dòng máu thánh, còn cần áp chế thiền kiều các giới. Để cháu tiến vào hồng trần là để cháu thể ngộ, chứ không phải để động phàm tâm đâu. Xem quần áo, xem tư thái của cháu kia còn ra thể thống gì hay không chứ. Dừng dừng. Cô bé nổi loạn 11-12 tuổi bĩu môi, hoàn toàn không quan tâm. Đôi mắt cô bé mở to, đường cong cao gầy chập chung, quả thật là xinh đẹp và trưởng thành sớm. Lão đạo sĩ tức giận trách cứ. Tổ phụ của cháu đang bị đốt cháy đây mà cháu còn có biểu hiện đó. Cháu có cần tim, cần phổi hay không hả? Thực tư của lão đầu tử ông mạnh như vậy, nhất định là không có việc gì. Cùng lắm là mông nở hoa chút. Nằm lì trên giường nuôi một khoảng thời gian là tốt rồi. Cô bé vỗ tay cười nói. Lão đạo sĩ mặc đạo bào tức giận, tức đến một Phật xuất thế, hai Phật thăng thiên, chỉ muốn thổ huyết chứ không còn cách nào khác. Có một số khu vực xung quanh lò bát quái chuyển đến tiếng kêu thảm thiết. Có không ít người đã bị thiêu chết. Có thể nhìn thấy ở khu vực đó chỉ lưu lại một đống tro tàn. Ngoài ra không có bất cứ thứ gì có thể sống sót. Các vị đừng do dự nữa, chúng ta liên thủ cứu bọn họ ra thôi. Có một số người lo lắng giống như kiến bò trên chảo nóng, sắc mặt trắng bệch rồi. Bởi vì người của bọn họ đang ở bên trong đấy. Mau mau mau, đồng loạt ra tay hủy đi chỗ này, tàn rã trận vực, cứu chúng vương thoát khốn. Đây là đại công đức cứ một mạng người còn hơn xây 7 tầng tháp. Có người hưởng ứng nói. Hiển nhiên một số thế lực đều có cường giả xông vào bên trong trận vực. Hơn nữa người đi vào đều là đầu lĩnh, nhân vật phong vân, cường đại một thời. Nếu chết bên trong, ảnh hưởng đúng là rất lớn. Nhưng khi bọn họ ra tay, lập tức bị quét sạch, có ánh lửa tràn ra, đúng như cầu dẫn lửa thiêu thân vậy. Trên mặt đất lại xuất hiện một đường vân, phát ra ánh sáng vô cùng sáng, tung hoành ngang dọc. Ngọn lửa xông ra bao phủ một phần lớn người cứu viện. À, đừng! Có người kêu thảm thiết. Lúc này, bọn họ cảm nhận được sự đau đớn của những người bên trong trận vực. Có cầm vương vốn trùng thiên bay về phía không trung cũng không được, bị một luồng sức mạnh khóa chặt trên mặt đất. Bọn họ giống như sa vào đầm lầy, hoàn toàn không động đậy được, bị ánh lửa nuốt chửng. Ây chà, cứu mạng, cứu mạng! Quá thảm rồi. Có mười mấy cường giả vừa ra tay đã bị ngọn lửa bát quái bao trùm, nối gót những người đằng trước. Trong đó có rất nhiều tiến hóa giả. Hiện tại cả đám đang hãi hùng khiếp vía, nhìn thảm trạng của chúng vương giữa tràng. Nghe được âm thanh của bọn họ, ai nấy cũng đều sợ hãi rồi. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Tại sao trận vực lại đáng sợ như thế này? Rất nhiều người nhìn về phía giữa sân, ví dụ như cung chủ Ngọc Hư Cung, như đầu lĩnh Tài Việt. Tâm trạng người nào cũng nặng nề, nơi này đã phá vỡ nhận thức của bọn họ. Trận vực cỡ lớn đáng sợ như vậy sao? Người tạo dựng nó có thể hủy đi địa thế sông núi chỉ trong một ý niệm, quá mức kinh khủng rồi. Có người thở dài nói, chẳng lẽ là do Sở Phong gây nên sao? Cung chủ Ngọc Hư Cung lại hỏi, chắc đã không phải đâu, chính hắn cũng bị vây bên trong, có thể còn sống trở ra hay không cũng rất khó nói. Ánh mắt của viện trưởng Viện Nghiên cứu Tiên Tần Tề Hoành Lâm nhấp nháy nói, ông ta kể lại một số chuyện xưa, lúc trước bọn họ đã từng đến khu vực này, đào được một ngôi mộ thần thoại, kết quả toàn quân suýt chút nữa thì bị diệt. Mọi người nghe xong, tất cả đều im lặng. Hẳn là do cổ trận đại vực của người nghiên cứu gây nên, khắc xuống đủ loại ký hiệu thần bí, đến bây giờ vẫn còn hiện uy đấy. Vốn bọn họ nghĩ, cho dù người tinh thông trận vực là thiên tài, nhưng cũng chỉ phục vụ cho tiến hóa giả, giống như dẫn động hỏa thiền tinh để ổn dưỡng bình khí. Nhưng bây giờ bọn họ mới nhận ra, loại người này hơi bị nghịch thiên à nha. Ở trái đất này, chỉ có Sở Phong tinh thông trận vực, nhưng chính hắn cũng bị khốn trụ, ai có thể cứu bọn họ đây? Lúc này người của các vương đều tuyệt vọng. Nhị thái tử, ngài cố gắng chịu đựng nhá. Người của hải tộc kêu to, bọn họ đến từ Nam Hải. Có người hộ chủ sốt ruột, một lần nữa liều mạng, nhưng chỉ là phí công vô ích, giống như thiều thần lao đầu vào lửa, bị đốt chết thảm tại chỗ, không giải quyết được vấn đề gì. Ta hận, ta hận. Hắc Lý kêu to, cả bị đốt thành bản thể, kết quả càng thảm hơn, mục tiêu quá lớn, cơ thể dao xà màu đen dài mấy trăm mét lăn lộn trên mặt đất. Ánh lửa lượn lờ, kim khí kích xạ, Hắc Lý bị chém thành mấy chục đoạn, cuối cùng không còn nhúc nhích được nữa. Phù, ngọn lửa đằng thiên, Hắc Lý bị đốt đến xương cốt gãy mất, huyết nhục cũng không còn, triệt để mất mạng. Thần, cút mẹ mày đi, ai có thể cứu ta? Người đó là thần của ta, Sở Phong, xin người hãy thương xót ta. Ta chỉ phụng mệnh làm việc, muốn bắt người đến phương Tây, hoàn toàn không phải do ta tự muốn. Thần sứ kêu thảm mấy tiếng, lúc này y cũng không chịu nổi nữa rồi. Răng rắc, ngọn đèn trong tay vỡ ra, y như bị ngọn lửa thái âm bên trong sụp đổ, cặp hỏa tinh của mặt trời dẫn đến vụ nổ lớn. Thần sứ còn kêu thảm hơn nữa, hơn phần nửa cơ thể không còn, chỉ còn từ bộ ngực trở lên đầu. Y mắt thấy mình sắp chết đến nơi. Thần, người chính là tên khốn kiếp. Người làm việc cho người đều không có kết quả tốt. Trước đó chỉ, sau đó có La Man. Bây giờ đến phiên của ta. À, cái tên thần đáng chết kia. Đây là oán niệm sau cùng của thần sứ. Sau đó y hóa thành khô lâu, bị thiêu cho đến chết. Trạng thái chết quá thảm thiết, mang theo sự nguyên rủa mà chết đi. Sở Phong, mau suy nghĩ biện pháp. Lão thần sẽ bồi lễ cho người. Ta không nên nghĩ đến việc cưỡng ép mà người đi. Mau cứu ta với. Cơ thể lão ấu mấy lần phát sáng nhưng không có chết, khiến cho người ta phải sợ hãi thán phục. Trong tay bà ta cầm một khúc dây leo, giống như có thể chết thay. Tuần tự phát sáng 3 lần, dẫn ánh lửa bao phủ bà ta tập trung vào sợi dây leo. Lão nhân gia ơi, ngào, ta sắp chết rồi đây này. sao bị luyện thành đan dược thịt người rồi đây? Mà không gửi thêm mùi thịt chín sao? À, lão nhân gia, bảo mau đến cứu ta với, ta nhất định sẽ đi theo bà đến thần sơn mà. Sở Phong tru lên, lọt vào tai của lão ấu nghe chói tai vô cùng. Cái gì là ngao, cái gì mà đến thần sơn, quả thật là sự châm chọc đến trần trụi. Bà còn có tư cách gì mà mang Sở Phong đi? Chính bà ta cũng sắp chết đến nơi rồi. Rầm. Cuối cùng đoạn dây leo kia bị đốt cháy, cơ thể khô cạn của lão ấu rốt cuộc không chịu nổi, bị đốt cháy hừng hực, phát ra âm thanh quỷ khóc. Là cái mùi gì vậy? Sở Phong hít hít cái mũi, cuối cùng thét thảm một tiếng. Hắn nhìn mình, hắn thật sự ngửi được mùi thuốc, thậm chí còn có mùi thịt. Tay chân của hắn đập loạn xạ, hận không thể dập tắt lửa hổ lô. Nó muốn nướng chín hắn sao? Má ơi, sắp chín thật rồi, chết tiệt. Hắn tức giận mắng to. Cảm giác này khiến cho hắn đau nhức, chỉ là muốn mắt lồi ra. Tiếp theo, hai mắt của hắn giống như bị kim đâm, đau nhức đến khó mà chịu đựng được, lại bắn ra kim mạc. Sở Phong kêu thảm lăn lộn trên mặt đất, khiến cho người bên ngoài giật mình. Phát hiện hắn hơn phần nửa là sắp tiêu đời rồi, bởi vì trên người hắn đã có ánh lửa bùng lên. Trong lúc Sở Phong sắp bị thiêu chết, ánh mắt của hắn bắt đầu thanh tĩnh lại, không còn đau nữa. Sau đó từ trong hai mắt bắn ra hai chùm sáng màu vàng. Sao rồi? Hắn ngẩn cả người, tình huống gì vậy? Tại sao thị giác của hắn lại trở nên mạnh như thế? Hòa nhãn kim tinh. Sở Phong hoài nghi, lão bát quái này đã luyện ánh mắt của hắn trở nên đặc biệt. Khi hắn nhìn ra bên ngoài, ánh mắt chạm vào mọi người, biểu hiện của hắn trở nên kỳ lạ. Tại sao hắn lại nhìn thấy nhục thân của bọn họ qua một lớp quần áo chứ? À, đó là Khương Lạc Thần hả? Hắn nhìn thấy dáng người thon dài, bộ ngực cao ngất trắng nõn của Khương Lạc Thần kia. Thật sự là bao la hùng vĩ đấy. Sở Phong cảm giác có chút chói mắt, vừa tán thưởng, đồng thời hắn vừa chột dạ, cảm thấy mình không nên nhìn loạn mà. Nhưng hắn lại không dằn được mà nhìn tiếp. Ôi trời! Hắn trù lên một tiếng, sợ mình bị đau mắt hột. Sai lầm, sai lầm. Sở Phong niệm hai lần sai lầm liên tiếp. Vừa rồi hắn không cẩn thận nhìn thấy cảnh tượng khiến cho mình phải đau mắt hột. Quả thật kích thích con mắt hắn mà. Nhưng vừa niệm sai lầm xong, hắn lại không nhịn được mà ngẩng đầu lên nhìn tiếp. Điều này không thể trách hắn được. Sở Phong tự an ủi mình như thế, bởi vì hắn cần phải nhìn xem tình huống bên ngoài như thế nào rồi. Ấy chà, mình có thể bị thiên lôi đánh xuống không nhỉ? Sở Phong nhìn đằng trước, tự nhủ trong lòng, kim quang trong mắt chảy xuôi, càng lúc càng rực rỡ. Một đám người đang ngó chừng hắn, ví dụ như Khương Lạc Thần phía đối diện. Cô nàng có chút hoài nghi, thấy xung quanh hắn toàn là ánh lửa, cho là hắn sắp sửa ứng kiếp. Nhưng nhìn như thế nào cũng thấy trạng thái của hắn không đúng. Ánh mắt kia có chút tà môn đấy. A-di-đà Phật, thiện tai, thiện tai. Sở Phong cúi đầu sám hối ngay tại chỗ, rốt cuộc có thành ý hay không thì có quỷ mới biết. Hắn cảm thấy mũi mình ngứa ngứa, hoài nghi phải chăng hắn đang bị chảy máu mũi nhỉ? Cũng phải lỗ mũi của hắn phun ra hai ngọn lửa, cũng không phải là màu đỏ, chỉ là hỏa khí mà thôi. Ôi trời, gặp quỷ phát hỏa rồi. Vẻ mặt của Sở Phong đau khổ, miệng tụng phương pháp hô hấp đại lôi âm, tập trung vào tình huống bản thân. Thế giới bên ngoài quá bẩn, hắn muốn tịnh hóa chính mình. Hắn có thể cảm giác được bản thân đang còn thay đổi bên trong, bởi vì gần đó đều là lửa lượn lờ quanh hắn, thỉnh thoảng tiến vào bên trong cơ thể, giống như đang đốt cháy. Cũng may lò bát quái của thái thượng rất siêu phàm, loại bỏ lệ khí bên trong lửa, cũng không tạo thành tổn thương trí mạng đối với hắn. Trong tâm biển đá dưới đáy biển, có đề cập đến địa thế huyền bí này. Thần lô thái thượng thích hợp dùng để dưỡng quân và luyện đan nhất. Thuyết pháp này quả nhiên có đạo lý. Lửa mà có lệ khí sông đến, làm sao có thể luyện đan? Dược thảo tất sẽ bị hóa thành tro tàn. Chỉ là có năng lượng xen lẫn, ánh lửa càng lúc càng thịnh, khiến cho Sở Phong trở nên hư ảo. Hắn sắp bị che mất rồi. Từng tia khí lạnh lan tràn qua hai mắt. Lô hỏa vẫn còn đang nấu luyện, vẫn chưa kết thúc. Kim hà trong mắt của hắn càng lúc càng nhiều hơn. Không phải là mình cũng đang trải qua chuyện mà Tôn Hầu Tử trải qua đấy chứ? Sở Phong thấp thỏm trong lòng. Hắn chưa từng uống cái gì là kim đan cửu chuyển. Cứ tiếp tục nấu luyện như vậy, có thể xảy ra chuyện hay không đây? Ai chà, hỏng bét rồi. Mùi thơm dục thân càng lúc càng đậm. Sở Phong kêu lên. Thật sự là có mùi thịt nướng, cũng có mùi của thuốc, quá quỷ dị, càng lúc càng nông. Sở Phong cũng không biết mình sẽ bị nướng chín trước hay là có dược trước. Hắn cảm thấy bản thân hắn đã là một loại thuốc lớn rồi. Nấu tuyển như thế này có lẽ sẽ có chỗ tốt, có thể thúc đẩy tiến hóa. Ví dụ thị giác của hắn tăng lên nhiều, khả năng là do luyện cơ thể hóa thành đan dược chưa đến. Ta nên kiên trì thêm chút nữa, nếu thật sự không được thì kết thúc chuyện này vậy. Sở Phong vẽ ra một giới hạn cho mình, không vượt qua được, hắn tuyệt đối sẽ dập tắt lô hỏa, không mạo hiểm thêm nữa. Quanh thân của hắn sắp biến thành màu đen, da thịt giống như bị hỏng mất, nhưng mà hắn phát hiện bên trong óng ánh, huyết dịch chảy xuôi, cùng với năng lượng tinh thần. Nhục thân bị ánh lửa đốt bị thương, nhưng lại cứng hơn một chút. Đồng thời Sở Phong chú ý đến cối xay đen trắng, một lần nữa xuất hiện, ngừng kết thành hình, hoàn thiện đến trạng thái hoàn chỉnh. Đột nhiên, ánh lửa trong lò bùng lên, lập tức bao phủ lấy hắn. Bên ngoài tất cả mọi người đều giật mình, có không ít người thét lên kinh ngạc, cảm thấy Sở Phong sắp nguy rồi. Ngay cả Sở Phong cũng giật mình kêu lên. Đột nhiên ánh lửa trong lò bát quái trở nên cuồn cuộn, khí thế hùng hăng bao trùm toàn bộ thân hình của hắn. Cối xay đen trắng trong cơ thể hắn đã triệt để thành hình, bắt đầu chuyển động nhanh chóng, điên cuồng hấp thụ ánh lửa, hấp thụ năng lượng trong lò, giống như một cái động không đáy. Là nó dẫn đến. Sở Phong cũng lấy làm kinh hãi. Cối xay đen trắng đã gần như hoàn mỹ, hiện tại đang tiến hành nấu luyện sau cùng, điên cuồng hấp thụ lửa bên trong hỏa lô, giúp bản thân tốt hơn lên. Sở Phong có chút khẩn trương, cẩn thận quan sát bên trong cơ thể. Sở Phong bày ra trận thế lớn ở đây như vậy, kích hoạt trận vực cổ đại đốt lò bát quái thái thượng chính là để ôn dưỡng cối xay đen trắng, giúp cho nó thành hình, từ đó giải quyết tai họa ngầm cho bản thân. Hiện tại đã đến thời khắc mấu chốt nhất. Cối xay đang chuyển động bên trong cơ thể, mặc dù đường kính chỉ có 10 cm, nhưng lúc này lại có khí tượng phi phàm, giống như có thể ma luyện vạn vật thế gian, nghiền nát hết thảy, có cảm giác bàng bạc xung quanh. Sương mù mịt mờ, còn có ánh lửa rực rỡ cùng năng lượng nồng đậm bao trùm lấy nó, khiến cho vị trí của nó trở nên mông lung. Cho đến cuối cùng, cối xay đen trắng đã lóng lánh, hoàn thành hình rồi. Lúc này Sở Phong cảm thấy thần thanh khí sảng, cảm giác suy yếu từ lâu biến mất. Năng lượng từ bên ngoài cơ thể tràn vào, trải qua cốt xanh nhỏ nghiền ép, tuôn đến tứ chi bách hải của hắn. Phẩm chất của năng lượng bên trong cơ thể của hắn cao đến dọa người, bỏ xa trước kia cả một đoạn dài. Cơ thể của hắn tràn đầy, triệt để khôi phục, bởi vì năng lượng đã trở về. Hắn đã quay lại được trạng thái đỉnh phong, còn mạnh hơn so với trước kia. Bởi vì năng lượng bây giờ còn tinh khiết hơn so với lúc trước. Khi điều động, uy năng sẽ càng lớn hơn. Hơn nữa hắn còn có một cảm giác, chỉ cần hắn nguyện ý, hiện tại có thể dựa vào cái này để xé rách công xiềng, trực tiếp đột phá. Nhưng trong trường hợp này, hắn không muốn vọng động bại lộ ra ngoài. Sau khi cối xay đen trắng nhỏ đã hoàn thiện, nó đã không còn nguy hiểm đối với hắn nữa. Trên thực tế, hiện tại cối xay đen trắng nhỏ đã mang lại lợi ích to lớn cho hắn. Trong chớp mắt, nó có thể cung cấp rất nhiều năng lượng cho cơ thể, đồng thời còn có thể chiết xuất. Lúc này, cần cốt của hắn đang run rẩy, bị cối xay nhỏ va chạm, giống như đang rèn luyện, giúp cho xương cốt càng thêm cứng cáp hơn. Sở Phong rõ ràng cảm nhận được lời Hoàng Ngưu nói không có sai. Khi thứ này trở thành thánh, ẩn chứa nó bên trong cơ thể, chỗ tốt sẽ rất nhiều. Khó trách Kim Thần Bồ Tát yêu thánh trong số tiến hóa giả có hao hết tâm lực cũng phải để lại thứ này cho hậu nhân. Sau đó Sở Phong phát hiện cốt xay đen trắng nhỏ chuyển động chậm hơn, từ long lánh trở nên ảm đạm, lại có chút cổ xưa. Trong lòng của hắn khẽ động, theo cổ tịch ghi chép, đây là thần vật tự hối. Nó đã thành hình, không có vấn đề gì nữa, nhưng bản thân trở nên nghèo rớt bùng tơi, càng nhìn càng giản dị, giống như đã trải qua thiên thu tuế nguyệt vậy. Sao? Vậy sao một lớp sương mù mờ mịt bao phủ lấy nó, ngăn cách nó với bên ngoài? Có cần như vậy không? Quá mức vi phạm, cho nên phải ẩn tàng bản thân à? Sở Phong chợt kinh ngạc. Rất nhanh hắn phát hiện ra điểm lạ thường. Ánh sáng mà sương mù phát ra càng lúc càng nhạt, cuối cùng hóa thành một cái màng thai bọc lấy cối xay nhỏ. Đồng thời dòng năng lượng bên trong cơ thể hắn không ngừng bị cối xay hấp thụ. Chuyện gì xảy ra thế này? Nó ẩn nấp nhưng vẫn hấp thụ năng lượng bên ngoài. Sở Phong cảm thấy khó hiểu. Sau đó cối xay nhỏ cắt đứt liên lạc với lò bát quái, giấu bên trong cơ thể của hắn, chỉ mượn nhờ năng lượng của hắn, giống như đang tiến hành nấu luyện sau cùng. Hiện tại bên trong cơ thể của hắn tràn ngập năng lượng, so với trước kia còn mạnh hơn. Sở Phong cảm thấy cứ bình tĩnh vượt qua khoảng thời gian này cho thỏa đáng, không vội xé rách công cụm xiềng xích đằng sau. Hắn muốn chờ cho cối xay nhỏ hoàn tất một cách triệt để. Bởi vì hắn sợ máu khuấy động một cách quá mức kịch liệt trong cơ thể, ảnh hưởng đến cối xay đen trắng lột xác cuối cùng. Bên trong cơ thể yên tĩnh, hướng đến sự cân bằng, Sở Phong lấy lại tinh thần, chú ý tình huống bên ngoài cơ thể mình. Bên trong lò ánh lửa nảy lên, kim cương tráp càng lúc càng sáng bóng, cuối cùng đinh một tiếng rơi xuống đất, đường vân lập lòe bên trên, sau đó từ từ thu lại, cuối cùng biến mất bên trong. Nấu luyện đại sát khí bên trong lò bát quái chính thức kết thúc. Sở Phong nhặt kim cương tráp lên, cảm nhận được một sự khác biệt so với lúc trước. Vòng tay sáng như tuyết này dường như có thêm mối liên hệ nào đó với hắn. Hắn cảm thấy nếu ném vòng tay ra ngoài, hắn có thể dùng tâm niệm để tìm về. Đồng thời uy năng của vòng tay nhất định tăng lên. Cụ thể như thế nào thì còn cần thực tế kiểm nghiệm, nhưng khẳng định là có sự khác biệt. Hắn có cảm giác an tâm 10 phần. Cầm kim cương trác trong tay, hắn không sợ bất kỳ vũ khí nào khác nữa. Khi mình cầm lấy nó thì có cảm giác này, chẳng lẽ nó lợi hại đến mức độ này sao? Sở Phong chợt nghi hoặc nói. Đinh một tiếng, sau đó thanh phi kiếm màu đỏ rơi xuống đất, có sự khác biệt rất lớn so với lúc trước, từ dài bằng bàn tay thu nhỏ lại còn bằng ngón tay, đỏ tươi mướt mát. Trên mặt đất có không ít vật chất màu đỏ, đều là chất thải. Nó đã được lò bát quái thái thượng ưu hóa, nấu luyện đến một cấp độ kinh người. Sở Phong cầm phi kiếm trong tay, cảm nhận được sự sắc bén đến mức đáng sợ. Phẩm chất tăng lên nhiều hơn so với trước kia. Hắn tin rằng hắn có thể một kiếm trảm địch thủ. Ngay cả vương giả kéo đất sáu đạo không xiềng đỉnh cấp cũng có thể bị cắt rơi đầu. Chỉ cần thôi động, nó sẽ phát ra ánh sáng màu đỏ như ráng chiều, nhuộm đỏ cả khu vực này. Ngoài ra, trùy tử kim lôi điện cũng nhỏ hơn rất nhiều. Trên mặt đất có mảnh vụn, lượn lờ lôi quang. Không cần nghĩ cũng biết, uy lực của nó càng thêm kinh người. Nằm ngoài dữ liệu, bên ngoài của bình ngọc tịnh không có gì thay đổi, giống như kim cương trác. Chất liệu của nó không hề giảm bớt, không có tạp chất tróc ra. Cái bình này không đơn giản rồi. Về phần hắc kiếm, hắn cũng không đem ra tế luyện ở đây, bởi vì có phi kiếm xích hồng là đủ rồi. Với lại vật kia thuộc về người của vực ngoại, hắn lo lắng sau khi lấy ra sẽ bị người khác nhận ra, chuộc lấy phiền phức không cần thiết. Lúc này kim hà lưu chuyển trong mắt của hắn, thị giác càng thêm kinh người hơn. Thật sự trở thành hỏa nhãn kim tinh sao? Sở Phong hoài nghi. Hắn cũng không vội vã đi ra ngoài, đợi thêm một khoảng thời gian nữa. Hắn cảm thấy tẩy lệ cơ thể đã chấm dứt, thị giác cũng không có gì thay đổi nhiều. Thậm chí mùi đan dược trên cơ thể hắn cũng không thay đổi. Đợi thêm một khoảng thời gian nữa cũng chỉ có mùi thịt là tăng lên. Đau quá! Cho đến lúc này, Sở Phong mới cảm nhận được làn da đau rát. Trước kia quá nhập tâm quan sát sự thay đổi mà quên đi việc bị nướng. Nhưng tương đối mà nói, lệ khí bên trong lửa và năng lượng của lò bát quái thái thượng đã giảm bớt. Hắn bị thương ít hơn so với những người kia. Ủa, người đâu hết rồi? Sở Phong nhìn chăm chú, phát hiện những kẻ xông vào đều bị đốt không còn. Cẩn thận nhìn lại, cũng chỉ có hai địa điểm là có người. Lão ấu đang bị đốt cháy, mất đi một nửa cơ thể nhưng vẫn còn sống. Nơi ngực của bà ta có một ngọn lửa màu xanh đang che chở cho bà ta. Đồ tốt đúng là không ít. Sở Phong mỉm cười, nhưng mà hắn biết, hiện tại hắn không cần lo lắng về bà lão này nữa. Bà ta đã bị đốt đến tàn phế rồi. Lão đạo sĩ thì kinh người hơn, đã dập tắt được ngọn lửa ở mông, đang từ xa nhìn hắn cười tủm tỉm. Lão già này đúng là có chút kinh khủng đây. Cháu gái ơi, lần này ra ra sẽ dạy cho cháu biết, nói cho cháu hay, cái gọi là nhà nghiên cứu trận vực đó, chung quy vẫn còn quá yếu, Người hãy xem ta chỉ điểm cho hắn như thế nào nhé. Lão đạo sĩ mặc đạo bào, phần mông đã bị đốt cháy, đã thay một đạo bào khác màu tím. Chẳng có ý tốt, cứ đứng tại chỗ sĩ diện muốn thu thập Sở Phong, đồng thời giảng giải cho cháu gái của lão. Đó là vật gì? Sở Phong kinh sợ. Hiện tại hắn đã có hỏa nhãn kim tinh, thị giác vô cùng kinh người. Hắn nhìn thấy dưới lòng đất có bóng đèn xuất hiện. Tiền bối, người hãy mau chóng rời đi đi. Sở Phong khuyên lão đạo sĩ. Nhóc con, vừa rồi người kêu ngao ngao cái gì đó, rất là tiêu hồn đúng không? Chẳng thèm để ý đến lời cầu viện của đạo gia gì cả. Hiện tại đạo gia tính sổ với người, để ngươi hiểu vì sao hoa lại đỏ như vậy. Lão đạo sĩ cười hằng hắc nói. Sở Phong dập tắt ngọn lửa chung quanh, khuyên bảo nói. Tiền bối, người vẫn nên tranh thủ thời gian rút đi đi, chỗ mà người đứng rất nguy hiểm đấy. À, sợ rồi sao? Muộn rồi. Lão đạo sĩ trợn trắng mắt, sau đó ra hiệu cho cháu gái của lão. Nhìn kỹ đi nha, cái gì là cá nằm trên thớt, cái gì là yếu ớt không chịu nổi này. Lão muốn dạy dỗ Sở Phong để trút cơn giận. Nhưng mà đúng lúc này, mặt đất đột nhiên vỡ ra, đất đá bắn tung tóe. Một bàn tay mọc đầy lồng đen nhô ra chụp về phía của lão ta. Tất cả mọi người đều sợ ngây người. Bàn tay kia kinh khủng vô cùng, đen như mực, phủ đầy lông màu đen, mang theo lực thái âm khiến hư không bị bóp méo. Ai u! Lão đạo sĩ phản ứng nhanh chóng, nhảy lên một cái. Nhưng rốt cuộc lão ta vẫn bị quẹt vào mông. Vốn cái mông đã bị bỏng. Hiện tại, mặt của lão cũng phải tái đi, gào thật to, suýt chút nữa chửi chà mắng mẹ. Lão đầu tử, hôm nay lão ra ngoài không xem hoàng lịch à? Cứ tưởng mình là tên trùm phản diện, hóa ra là điển hình của một kẻ thất bại. Quá mất mặt rồi, ta thấy đỏ mặt dùm lão đấy. Thiếu nữ có vấn đề vô to. Mẹ nói chứ, đạo gia ta hôm nay gặp vận đen tám đời. Trên trái đất còn có loại thi thể này sao? Mau trốn đi thôi. Lão đạo sĩ khập khiễng chạy trốn mất tiêu. Ôi trời, là thi thể trong ngôi mộ thần thoại đó. Viện trưởng viện nghiên cứu tiền tần Tề Hoành Lâm kêu to, sau đó xoay người bỏ chạy. Mọi người nhìn thấy, lập tức phi nước đại ra khỏi núi Tử Kim. Ai nấy đều bị dọa đến phát sợ rồi. Bởi vì lực thái âm đó quá kinh khủng, mây đen che kín bầu trời, giống như thần ma cái thế đang khôi phục, muốn hủy diệt Nhật Nguyệt Sơn Hà. Sở Phong cũng chạy, nhưng chạy chưa được bao xa, thì hắn liền dừng lại. Hắn nhìn thấy bàn tay phủ đầy lông đen kia đã rút xuống lòng đất. Hắn thở dài, lọ bát quái thái thượng không phải được hình thành từ thiên nhiên mà là được người ta dưỡng thành. Địa thế thần đồ lão quân do thiên nhiên hình thành, đoán chừng có thể luyện tiên đan, dưỡng thánh khí. Sở Phong suy đoán, cuối cùng hắn không nhanh không chậm rời khỏi núi. Lão tổng sư đến tìm hắn, thấy hắn vẫn bình an vô sự, không khỏi thở phào một hơi. Sau đó năm người long nữ cũng xuất hiện. Ai u con mắt của ta. Sau khi Sở Phong nhìn thấy long nữ, hắn cảm thấy con mắt cay xè. Dáng người nàng ta tốt như vậy, trắng sáng như tuyết, thướt tha mà mềm mại, quá chói mắt, nổ mắt rồi. Lúc này rất nhiều người đều trở về, bởi vì bọn họ cảm nhận được lực thái âm đã biến mất. Mọi người lộ ra vẻ kinh sợ nhìn Sở Phong. Nhiều cao thủ mà cũng bị thiêu chết như thế, nhưng hắn vẫn còn có thể sống sót. Nhục thân có mùi đan dược, trời ơi Sở ca ca, không phải ngươi luyện mình thành thịt trường sinh đấy chứ. Thiếu nữ có vấn đề chạy đến, mắt to ngập nước nhìn Sở Phong, gương mặt hiện lên, vẻ trông vô cùng kỳ quái rồi. Lão đạo sĩ nuôi con cháu như thế nào ấy nhỉ? Sở Phong cảm thấy có chút chói mắt. Đường cong của cô bé này có lồi có lõm, trưởng thành sớm một cách quá đáng. Hắn thật sự không dám nhìn, dùng tay che lấy hỏa nhãn kim tinh, có thể nhìn thấu hết thảy kia. Người của các đại tài Việt, thế lực lớn đều trở về, nhìn Sở Phong muốn tìm hiểu tình huống. Người che mắt làm gì thế? Có vương giả tuyệt đỉnh hỏi. À, ta bị sợ bị thiên lôi đánh ấy mà. Sở Phong đáp lời. Mọi người không khỏi kinh nghi bất định. Trong lòng có quỷ nên mới chột dạ. Cương Lạc Thần bước đến, đứng cách đó không xa, lẩm bẩm trong miệng. Ai thèm chột dạ chứ? Sở Phong buông hai tay xuống, quảng bình chính đại nhìn mọi người. Nhưng rất nhanh, hắn lại sơ sơ mũi, lo lắng hỏa khí quá thịnh sẽ dẫn đến chảy máu mũi, đồng thời dùng ngôn ngữ che giấu. Cương Lạc Thần, suy nghĩ của cô đúng là phong phú. Con mắt cay quá, đằng trước trắng bóng, Hắn cảm thấy nếu nói không đúng sẽ bị sét đánh thật đấy. Khương Lạc Thần khó hiểu nhìn hắn chăm chăm. Đang nói cái gì thế? Ta là nói lòng dạ của cô rất rộng rãi. Sở Phong nghiêm mặt nói. Một năm người đều không còn gì để nói. Tình huống này là như thế nào vậy? Đồng thời Sở Phong nhìn thấy Lâm Nặc Y cũng đã đến. Sắc mặt lập tức mất tự nhiên. Ở nửa người của nàng càng lúc càng nhiều. Cảm thấy mình đúng là vô tội mà. Tại sao mắt của người lại có kim quang vậy? Có người phát hiện ra. À, ta bị phỏng ấy mà. Sở Phong đáp. Tại sao ngươi cứ nhìn trời vậy? À, ta nhìn xem khi nào thì xét đánh xuống ta. Ta chuẩn bị độ thiền kiếp đấy. Xét đánh à? Tôi đùa cái quái gì vậy? Hiện tại trời xanh không một bóng mây. Mặt trời chiếu sáng rực rỡ bốn phương. Chỗ nào có sấm sét chớ? Thở phù ra một hơi. Khương Lạc Thần nở nụ cười xinh đẹp. Người có phải làm việc trái với lương tâm nhiều quá. Sợ thiên lôi đánh xuống. Cho nên mới khẩn trương. Cứ lo nhìn chằm chằm lên trời có đúng không? Sở Phong giật mình, chợt muốn nói có như vậy một chút. Hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận, đàng hoàng chững chạc mà nói. Ta nói có hơi áy náy với cô, nhưng tuyệt đối không đối lý. Rốt cuộc là anh đã làm cái gì mà phải áy náy với tôi? Khương Lạc Thần cảm thấy kỳ lạ, toàn thân không được tự nhiên, nhất là nhìn thấy kim hà chảy xuôi trong mắt Sở Phong. Anh lửa lóe lên, cô nàng lại càng cảm thấy trong lòng có chút xao động. Anh ngắm loạn cái gì đấy? Cô khẽ quát, bởi vì Sở Phong không chút kiêng kỵ, trước mặt bao nhiêu người mà nhìn cô từ trên xuống dưới. Cũng không phải lần đầu tiên gặp nhau, có cần thế không? Ồ, tại sao ta lại cảm giác con mắt của anh rất bảnh trai, có mị lực nhỉ? Khi nhìn chằm chằm tỉ tỉ đây đều có điện màng đấy. Thiếu nữ có vấn đề, tuổi không lớn, nhưng lại xinh đẹp một cách khuynh thành, cười hình hạch nói. Gương mặt màu của Sở Phong trở nên đỏ bừng. Mặc dù hắn biết những người này không biết hắn, trong lò bát quái thái thượng luyện thanh hỏa nhãn kim tinh, nhưng trong lòng của hắn vẫn chột dạ, giống như bị người ta bắt gian tại giường. Đồng thời hắn còn liên tục sờ mũi, chỉ sợ hỏa khí quá thịnh mà dẫn đến chảy máu mũi. Hiện tại hắn đã cảm thấy mình bị đỏ mắt hột rồi. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.